Chương 910, trở lại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hư cốc điện di tích ngay tại đệ tứ tầng không gian chỗ sâu, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hoàn toàn có thể lưu lại một cái ấn ký làm định vị. Lấy hắn đệ tứ tầng không gian tạo nghệ, đi theo ấn ký xuyên toa tiến đến không thành vấn đề. Hắn đã thử qua, phía ngoài cái kia nhất tầng trận pháp ngăn không được hắn. Cho nên, hắn muốn vào đến liền tiến đến, muốn rời đi liền rời đi. Đi qua trăm va nở nằm tu hành lĩnh hội, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xem như triệt để tham ngộ đầy đủ những cái kia không gian trận văn. Cái kia trận đồ, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ ngay cả một phần một triệu đều không có tìm hiểu thấu đáo. Hắn ngược lại là nghĩ tiếp tục tham ngộ, chỉ đáng tiếc không thể tiếp tục lưu lại nơi này, muốn không phải vậy cái kia hành đồ thần thánh liền sẽ hoài nghi gì. Lúc gần đi, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đem hư cốc điện bên trong lấy được sở hữu bảo vật toàn bộ thả tại trong mật thất. Hắn tạm thời không định đem những này bảo vật mang đi ra ngoài. Mặc dù không rõ ràng những này bảo vật sẽ không bị hành đồ thần thánh phát hiện, nhưng chỉ cần có một phần vạn xác suất bị phát hiện, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cũng không nguyện ý mạo hiểm. Dù sao hắn có thể lại đi vào, vì sao còn mạo hiểm đâu, vạn nhất bị hành đồ thần thánh phát hiện, khó tránh khỏi hành đồ thần thánh không sẽ động tâm. Dù sao những này bảo vật chung vào một chỗ giá trị cũng đủ làm cho thần thánh xuất thủ. Mặc dù dưới mắt hành đồ thần thánh sẽ không xuất thủ, nhưng vạn nhất về sau đâu. Đem bảo vật cất kỹ, chỉ đem lấy một bộ phận giá trị không cao bảo vật, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền đi tới hư cốc ngoài điện, xuất ra truyền tấn phủ cho hành đồ thần thánh truyền âm. Ngoại giới, sớm đã chờ đợi không kịp hành đồ thần thánh tiếp thụ lấy ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ truyền âm, lập tức kích động lên. Rốt cục nhanh tới tay. Hành đồ thần thánh cảm thán. Đón lấy, hắn truyền âm cho tất cả đạo chủ, để bọn hắn đi ra. Âm ầm không gian vặn mẹo, thông đạo hiện. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ cái thứ nhất đi ra, về phần còn lại đạo chủ tự nhiên không có nhanh như vậy đi ra. Hành đồ thần thánh lập tức chấm dứt bế thông đạo, chờ còn lại đạo chủ toàn bộ ra di tích, sẽ cùng nhau truyền tống đi ra. Hư vô đạo chủ, đem trận đồ lấy ra đi. Hành đồ thần thánh nói ra. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ đem trận đồ lấy ra, đưa cho hành đồ thần thánh. Hành đồ thần thánh xem xét, xác định là hắn cần có trận đồ, lập tức kích động vạn phần. Hành đồ thần thánh, ta khen thưởng U dù mạ kỷ sủ bạ xạ hỏi thăm. Hành đồ thần thánh nói ra, ngươi muốn cái nào hai kiện thất giai bảo vật? U dù mạ kỷ sủ bạ xạ lúc này nói ra, âm dương tâm phủ cùng hư không thần thử tinh tâm. Cho. Hành đồ thần thánh tay phải hư không nhoáng một cái, đem âm dương tâm phủ cùng hư không thần thử tinh tâm cái này hai kiện thất giai bảo vật lấy ra. Bất quá tại ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lấy đi cái này hai kiện bảo vật về sau, hành đồ thần thánh đột nhiên hỏi thăm, hư vô đạo chủ, không biết ngươi tại di tích bên trong có phát hiện hay không còn lại bảo vật? Nghe được câu này, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trong lòng nhất động, không khỏi nói ra, QNZ phát hiện một chút bảo vật. Đồng nhiên, hành đồ thần thánh lấy ra một khối màu trắng bạc hòn đá, kích phát ra. Nhất thời từng vòng vòng sáng tán phát ra. Đây là chân ngôn thạch, nếu như lời nói là giả, chân ngôn thạch sẽ có chỗ cảm ứng. Ngươi phát hiện nào bảo vật? Hành đồ thần thánh âm thanh có chút băng lãnh, không có trước đó như vậy hòa khí. Sở dĩ trước đó như vậy hòa khí, đó là bởi vì hành đồ thần thánh muốn cầu cạnh ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bọn hắn những này đạo chủ. Bây giờ, trận đồ tới tay. Hành đồ thần thánh mặc dù trở ngại trí cao lời thề sẽ không xuất thủ đối phó ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, nhưng cũng không thể sẽ như vậy hòa khí. Thần thánh cao cao tại thượng, làm sao có thể sẽ đối chỉ là đạo chủ hòa khí? Nếu như ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ không phải trí cao thiên kiêu, để hành đồ thần thánh có chỗ cố kỵ ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ phía sau thực lực, chỉ sợ lúc này hắn liền là trực tiếp ra lệnh. Hành đồ thần thánh, ta lần này mang ra di tích bảo vật có ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đem không đến ngàn phần có một bảo vật nói ra, mà chữ trong mắt là mang ra, cho nên hắn không có nói sai, thật sự là hắn chỉ là mang ra nhiều như vậy đồ vật, về phần còn lại đồ vật, hắn cũng không có mang ra. Hành đồ thần thánh không có chú ý tới ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ móc chữ, hắn gặp chân ngôn thạch không có biểu hiện dị thường, biết được ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nói tới đều là chân thực. Liền thu hồi chân ngôn thạch. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ điểm này bảo vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, tự nhiên không sẽ động tâm. Chờ đợi mấy chục năm, Hư cốc điện di tích những cái kia đạo chủ toàn bộ hội tụ đến lối đi ra, lúc này hành đồ thần thánh lợi dụng ngọc bội chìa khóa mở ra cửa vào. Tiến vào thời điểm là 42 vị đạo chủ, nhưng lúc đi ra chỉ có 33 vị đạo chủ, còn lại mấy vị đạo chủ toàn bộ vẫn lạc ở bên trong. Mấy vị kia đạo chủ đều là lâm vào sát trận bên trong, kết quả tự thân thực lực không được vẫn lạc tại bên trong. Cái này một chút đạo chủ vừa ra tới, toàn bộ đều bị hành đồ thần thánh buộc dùng chân ngôn thạch vấn bảo. Kết quả lộ vẻ dịch chi, không có cái gì hỏi ra. Những này đạo chủ cũng đã nhận được một chút bảo vật, nhưng đều là không trọng yếu bảo vật, đối hành đồ thần thánh một chút tác dụng đều không có. Cũng may trận đồ đã được đến, hành đồ thần thánh nguyện vọng đã đạt tới, cũng không có truy đến cùng. Đi theo ta đưa các ngươi rời đi. Hành đồ thần thánh nói ra. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý bại lộ nơi này vị trí. Không một hồi, hành đồ thần thánh mang theo bọn này đạo chủ đi tới một chỗ truyền tống trận, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Chờ đến truyền tống đến cái kia một đầu thời điểm, truyền tống trận bị phá hủy. Từ di tích tới đây vị trí vô cùng xa xôi, liền xem như thần thánh QNZ vô pháp cảm ứng được đó là cái gì địa vực. Cho nên, hành đồ thần thánh QNZ không lo lắng ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ bọn hắn có thể tìm được cái kia một phiến khu vực chỗ. Coi như về sau tìm được, không có chìa khóa QNZ vô pháp tiến vào đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Hành đồ thần thánh đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xả mỗi người bọn họ đưa về sở tại địa về sau, sau cùng một trạm là Thánh Đức Đại Lục. Đến tận đây, ước định xem như tạm thời kết thúc. Tại Thánh Đức Thành ngây người mấy vạn năm, ủ rủ mạ kịt xù bạ xả liền âm thầm rời đi. Nửa đường, ủ rủ mạ kịt xù bạ xả đi còn lại mấy cái đại lục ngây người một đoạn thời gian. Bởi vì ủ rủ mạ kịt xù bạ xả không dám xác định hành đồ thần thánh có không theo dõi hắn. Bởi vì hắn vô pháp cảm ứng được thần thánh tồn tại. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều. Hành đồ thần thánh đạt được trận đồ về sau, vẫn luôn tại nghiên cứu trận đồ, làm sao có thời giờ đi theo dõi hắn. Hỗn loạn thánh vực nơi nào đó, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bóp méo không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi tới chi tiến lên nhập hư cốc điện di tích cái kia một phiến hỗn độn khu vực. Ha ha, hành đồ thần thánh. Còn lại đạo chủ, thậm chí chúa tể, thần thánh đều vô pháp cảm ứng xa như vậy khu vực, nhưng ta đối không gian tạo nghệ cảm giác đã ở vào đệ tứ tầng cực hạn, nơi này không gạt được ta. Uzumaki Tsubasa cười ha ha.